Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 490, ngươi không ngại ta mang mẹ ngươi trở về phòng đi. Ngươi đứa nhỏ này, mụ mụ thật vất vả thành là chủ nhân nô tì, ngươi thế mà một điểm đều không giúp mụ mụ nói chuyện. Thật khiến mụ mụ thất vọng. Vương phu nhân mất hứng đối Lâm Bình Chi nói ra. Lâm Bình Chi cúi đầu. Không có nói chuyện, con của ngươi nói một chút cũng không sai. Muốn hầu hạ Phàm Nhi chủ nhân, cũng là ta trước, còn chưa tới phiên ngươi. Ninh Trung Tắc Tranh Phong ghen tị nói. Ta không thể nào khiến ngươi một cái người chiếm đoạt chủ nhân. Vương phu nhân cường ngạnh nói. Hai cái nữ líu ra líu díu, khiến Lâm Phàm đều có chút không chịu được. Lâm Phàm nói ra, tốt, hai cái ta đều sủng hạnh, khác tại lải nhải, là, chủ nhân. Vương phu nhân mặt lộ vui sướng, cung kính nên nói, tốt đi, sư nương một cái người cũng là không chịu đựng nổi, có cá nhân giúp sư nương chia sẻ cũng tốt. Ninh Trung Tắc Kiều Mị cười một tiếng 890. Nói ra, Lâm Phàm hỏi, Lâm Bình Chi, ngươi nói ta dạng này phương thức xử lý, có thể hay không? Tiên nhân quyết định đương nhiên là đúng. Bình Chi không dám nói bậy. Lâm Bình Chi cung kính nói, làm là mẹ ngươi nhi tử, ngươi thế nào không giúp mẹ ngươi nói chuyện? Chẳng lẽ là đối mẹ ngươi phản bội phụ thân ngươi cùng ngươi? Có chút thất vọng cùng thống hận sao? Lâm Phàm chất vấn. Vương phu nhân có chút thất vọng nói, Bình Chi, người không biết cái này dạng nhìn mụ mụ đi, chủ nhân tốt như vậy, mụ mụ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều hầu hạ còn không kịp. Tốt báo đáp chủ nhân cứu mạng ân, người sẽ không thấy rõ mụ mụ đi, Bình Chi làm sao sẽ đâu. Bình Chi nhìn thấy mụ mụ bị Lâm tiên nhân thích, cao hứng còn không kịp, tiên nhân thần thông quảng đại. Có thể trở thành tiên nhân nô tì. Này là mụ mụ phúc phận. Bình Chi tối hôm qua trên một đêm không ngủ. Thay mụ mụ cao hứng không thôi. Con thấy được tằng tổ. Lại là vui sự tình một kiện. Lâm Bình Chi trên mặt không có cái gì biểu tình. Cung kính trả lời nói. Vậy ngươi cảm thấy mụ mụ xinh đẹp? Vẫn là nàng xinh đẹp? Vương phu nhân hỏi. Lâm Bình Chi khóe miệng co giật thoáng cái. Mụ mụ làm sao sẽ hỏi cái này loại khiến hắn đắc tội với người nói. Ninh nữ hiệp là Lâm tiên nhân sư nương. Đương nhiên theo Lâm tiên nhân càng thêm thân cận. Dùng mẹ thông tuệ. Không thể lại hỏi ra loại vấn đề này. Quả nhiên là chỉ mẫu chớ quá. Vương phu nhân đã bị Lâm Phàm thôi miên. Tăng thêm Lâm Phàm truyền âm cho nàng. Yêu cầu nàng hỏi một ít vấn đề. Mẹ ngươi hỏi ngươi đây. Ninh Trung Tắc tà dị cười một tiếng, nói ra, Lâm Bình Chi chọn một, ga phi, dưới lông mày, càng nghĩ càng thấy đến Lâm tiên nhân mười phần đáng sợ. Đổ mồ hôi không tự giác chảy xuống tới, mẹ cùng Ninh Nữ Hiệp đều như thế xinh đẹp. Lâm Bình Chi lợi dụng hắn tiểu thông minh, hóa giải nạp mạng đề. Ninh Trung Tắc hỏi. Vậy ngươi cảm thấy mẹ ngươi đi theo Phàm Nhi chủ nhân sau đó sẽ càng thêm hạnh phúc? Còn là theo chân ngươi cái kia vô dụng phụ thân sẽ càng thêm hạnh phúc? Lâm Bình Chi trên thân mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn là bị dọa ra tới. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Không dám nhìn mụ mụ cùng Lâm tiên nhân. Nói ra, đương nhiên là theo chân Lâm tiên nhân sẽ càng thêm hạnh phúc. Vương phu nhân cao hứng nói ra, nhi tử ta liền là có ánh mắt, đi theo phụ thân ngươi còn bị một cái nho nhỏ phái Thanh Thành truy sát bị mất mạng. Đi theo chủ nhân, sau đó lại cũng sẽ không gặp phải dạng này sự tình. Bình Chi, ngươi muốn hào hào luyện công, tương lai không cần giống như cha ngươi như vậy vô dụng. Sinh ngươi sau, cha ngươi trở nên càng thêm vô dụng, vẫn là chủ nhân lợi hại. Chủ nhân là trên đời này lợi hại nhất nam nhân. Ta nguyện vì chủ nhân dâng hiến hết thảy. Lâm Bình Chi nghe sợ vỡ mật. Cái này quá kinh khủng. mụ mụ thế mà trở nên cùng gái Lầu Xanh giống nhau như đúc. Bất quá hắn vẫn là nói ra, là, mụ mụ, Lâm Phàm nói ra, chúng ta trở về phòng. Lâm Bình Chi, ngươi không ngại ta mang mẹ ngươi trở về phòng đi. Chỉ phải nói cho ta biết ngại hay không liền được. Không cần nói nhảm, ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.